Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, Già Thiên. Canh 2, đắc thủ sau đó, Lãnh Phi thậm chí cảm thấy khó mà tin nổi. Như vậy Ung Dung liền giết chết Cố Tuấn Phàm. Cố Tuấn Phàm nhưng là giả dối dị thường. Đòn sát thủ tầng tầng lớp lớp. Dĩ nhiên dễ dàng như thế liền giết chết. Không phải là giả chứ? Hắn không khỏi hoài nghi. Hắn thăm dò Cố Tuấn Phàm, không cảm nhận được dị dạng. Sau một khắc đã xuất hiện ở cực hàn vực sâu, phóng tới khối băng ở trên, thuận lợi đem đầu cắt hạ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục phục sinh. Theo hắn biết rất nhiều bí thuật, cho dù có thể phục sinh cũng cần đầu. Không có thủ cấp, không thể phục sinh. Hắn sau một khắc đến về cái kia căn phòng. Hồ Diệu có thể đang lẳng lặng đứng ở cửa, ngưỡng đầu nhìn bầu trời mặt trăng. Minh Nguyệt sáng trong, nàng khả năng là một lần cuối cùng nhìn thấy. Nàng phảng phất nhìn thấy cha mẹ cùng đệ đệ nụ cười. Không khỏi chán ra nụ cười, xinh đẹp mà thánh khiết. Lãnh Phi xuất hiện ở nàng thân sau. Hồ cô nương, ngươi là Lãnh Phi. Hồ Diệu có thể quay đầu nhìn về phía hắn, bình tĩnh lãnh đạm, hắn nhưng là đã chết rồi, bị chết không thể lại chết. Lãnh Phi điểm điểm đầu, muốn xác nhận hắn chân thân, đúng là Cố Tuấn Phàm chứ, là hắn. Hồ Diệu có thể nói, hắn không có thế thân, cũng xem thường với dùng thế thân, cho rằng thiên thần ấn có thể bảo vệ hắn không lo. Lãnh Phi nói, thiên thần ấn đây. Hồ Diệu có thể đem một cái tiêu mộc nhẫn vứt cho Lãnh Phi. Lãnh Phi kinh ngạc nói, ngươi không muốn để lại hả? Ta giữ lại nó làm gì? Hồ Diệu có thể lạnh nhạt nói, là cái không rõ đồ vật, khuyên ngươi cũng đừng lưu hả? Không rõ, Lãnh Phi hiếu kỳ hỏi. Hồ Diệu có thể nói, nhìn ngươi hỗ trợ báo thù phần ở trên, nói cho ngươi chân tướng. Thiên thần này ấn có thể bị thiên thần cảm ứng, lúc nào cũng có thể sẽ bị thiên thần hàng, do đó xóa đi chính mình thần trí, trở thành con rối. Chính mình cho dù hái đi thiên thần ấn, đánh lén vẫn là sẽ không thành công. Cố Tuấn Phàm tu vi đầy đủ phát hiện mình đánh lén, Lãnh Phi có thể vô thanh vô tức, không đưa tới Cố Tuấn Phàm cảnh giác mà giết người. Đây là tinh tuyệt thủ đoạn, chính mình xa xa không làm được. Vì lẽ đó cho dù hái được thiên thần ấn, chính mình cũng giết không xong Cố Tuấn Phàm. Duy có Lãnh Phi mới được. Lãnh Phi đăm chiêu nhìn chằm chằm thiên thần này ấn, chậm rãi điểm đầu. Thì ra là như vậy. Đa tạ hồ cô nương. Hắn thu hồi thiên thần ấn, cười nói, hồ cô nương có gì đánh tính toán? Với nguyện đã chọn. Hồ Diệu có thể lạnh nhạt nói, này cuối đời cũng tốt. Lãnh Phi nhìn nàng có chết chí, cười cợt, hồ cô nương nhân sinh vừa vặn vừa mới bắt đầu mà thôi. Sao có này niệm, như vậy thôi, chuyển đầu đừng tông làm sao? Cái nào nhất tông dám thu nhận giúp đỡ ta? Hồ Diệu có thể lung lay đầu, thấy tâm tông, Lãnh Phi nói, lúc trước bị kinh thần cung liên hợp chư tông tiêu diệt một cái tông môn. Lúc trước ngươi thấy trải qua cô nương chính là mới một đời thấy tâm tông tông chủ. Ta biết thấy, tâm tông, Hồ Diệu có thể nói. Nàng đăm chiêu nói, có người nói cũng là thiên thần hậu duệ. Cố Tuấn Phàm thường xuyên đề trải qua. Nói đáng tiếc, vì sao đáng tiếc? Lãnh Phi nói, chỉ tìm tới vấn thiên khuê. Còn có một thứ bảo vật không tìm được. Hồ Diệu có thể nói, nếu tìm được cái kia một cái bảo vật, kinh thần cung liền thiên hạ vô địch, không cần như thế rút tay rút chân. Bảo vật gì? Lãnh Phi ngẩn ra, hắn còn thật không biết cái này. Hồ Diệu có thể nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia liền không biết. Lãnh Phi cau mày trầm tư, xem ra Lý Thiên Tâm che giấu tin tức này. Bảo vật này nói vậy là không bình thường. Cái kia liền đi thấy tâm tông đi. Làm sao? Lãnh Phi nói, Hồ Diệu có thể nhẹ nhàng điểm đầu. Nếu như có thể tiến kiến Tâm Tông, cái kia lại tốt, nàng cùng thấy Tâm Tông cũng coi như là cùng chung mối thù. Cảm thấy thân cận, Lý Thiên Tâm bỗng nhiên thiểm hiện. Cái gì thấy Tâm Tông? Để Hồ cô nương tiến vào các ngươi thấy Tâm Tông. Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm ở trên hạ đánh giá Hồ Diệu có thể vài lần. Điểm điểm đầu, người lúc này tư chất miễn cưỡng tạm tạm thôi. Cái kia liền đi nhanh lên, nàng bước lên Hồ Diệu có thể, lóe lên biến mất, sau một khắc ba người xuất hiện ở Lãnh Phi trong nhà trúc. Người trước tiên ở chỗ này ở trên một trận, ta cùng Lãnh Phi đi xử lý Cố Tuấn Phàm. Lý Thiên thầm nghĩ, Hồ Diệu có thể nhẹ nhàng điểm đầu. Lãnh Phi cùng Lý Thiên Tâm xuất hiện ở cực hàn vực sâu. Nhìn thấy Cố Tuấn Phàm thủ cấp cùng thân thể tách ra đến. Lý Thiên Tâm vẻ mặt tươi cười. Lý cô nương, nghe nói các ngươi thấy Tâm Tông có hai cái bảo vật. Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm liếc chéo hắn một chút hừ nói. Thuận theo Hồ Diệu có thể nơi đó nghe tới. Xem ra là thật sự. Là thật sự, già thiên phù, Lý Thiên Tâm hừ nói. Có cái này, liền phát hiện không được tông môn vị trí. Thế vì sao? Hừ. Bởi vì thiên thần ra tay thôi. Lý Thiên Tâm tức giận bất bình nói. Vô liêm sỉ đê tiện cực điểm ra hỏa. Lãnh Phi đăm chiêu. Nói như thế. Các ngươi thấy Tâm Tông là thiên thần tiêu diệt. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Thiên Tâm ngạo nghễ. Nói. Không là thiên thần ra tay. Kinh thần cung làm sao có khả năng tiêu diệt chúng ta. Tìm cũng không tìm tới. Vấn Thiên Khuê. Già Thiên Phù, Lãnh Phi lắc đầu nói, các ngươi thấy Tâm Tông cũng thật là lợi hại, đó là tự nhiên, Lý Thiên Tâm hừ nói, Lãnh Phi nói, cái này thiên thần ấn có thể dẫn hạ thiên thần kia. Lý Thiên Tâm hơi thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm thiên thần này ấn, sắc mặt biến ảo không ngừng, đôi mắt sáng lấp lóe không ngớt, một lát trải qua sau. Nàng cụt hứng thở dài. Quên đi, vẫn là ngươi giữ lại thôi. Ta đối phó không được. Lãnh Phi cười nói. Ta cũng đối phó không được. Cái kia liền ra tới đây. Lý Thiên thầm nghĩ. Cực hàn vực sâu có thể che khuất hơi thở của nó. Thiên thần không tìm được. Lãnh Phi nói. Lúc này cực hàn vực sâu thực sự là một thế giới. Ngươi còn hoài nghi cái này. Lý Thiên Tâm tức giận, lẽ nào không phát hiện dị dạng sao? Nó thiên địa quy tắc cùng bên ngoài là không giống. Chúng ta thế giới có thể bị thiên thần cảm ứng được, nơi này liền không cảm ứng được. Lãnh Phi nói, Lý Thiên thầm nghĩ, bởi vì nơi này là cấm địa, không có kinh thần cung khí tức, vì lẽ đó thiên thần là không cảm ứng được. Nếu không thì... Thiên thần còn không gì không làm được đây. Bọn họ phải là một đám võ công càng mạnh hơn gia hỏa thôi. Lãnh Phi điểm điểm đầu không phản bác nữa. Đem Tiêu Mộc nhẫn phong tới một khối băng ở trên. Nhưng mà sau khối băng chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng rơi xuống mặt đất. Lại cũng không nhìn thấy. Người không muốn nghiên cứu nhất hạ nó. Mượn dùng sức mạnh của nó. Lý Thiên Tâm hiếu kỳ nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, hiện tại còn chưa là thiên thần đối thủ, nghiên cứu nó phải là tự đầu la võng, vẫn là quên đi thôi, coi như ngươi sáng suốt. Lý Thiên Tâm điểm điểm đầu, cái kia tự đi thu thập kinh thần cung thôi, rốt cục đợi được lúc này nhất trời à. Làm sao thu thập? Lãnh Phi nói, ta muốn dọn sạch bọn họ bí kíp, đứt đoạn mất truyền thừa của bọn họ. Lý Thiên Tâm hận hận nói, để bọn họ mất đi hy vọng. Lãnh Phi nói, không sát quang bọn họ, giết bọn họ. Lý Thiên Tâm khinh thường nói, ta sợ ô uế ta tay, để bọn họ tự sinh tự diệt thôi. Không có truyền thừa, bọn họ gân cốt liền đứt đoạn mất, làm sao dãy giụa cũng vô dụng, nhất định không hạ xuống, càng ngày càng suy nhược, không uy hiếp nữa. Lãnh Phi điểm điểm đầu, cái kia liền đi thôi, hắn cũng đối với kinh thần cung kỳ công lao tuyệt học cực cảm thấy hứng thú. Hai người biến mất ở cực hàn vực sâu, sau một khắc xuất hiện ở kinh thần cung, vô thanh vô tức đi đến một tòa lầu các trước, nguyệt quang hạ lầu các phảng phất ở tỏa sáng, khác nào toàn thân Ngọc Thạch Anh làm ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.